vì lòng nhân đạo, chàng đã vứt mất một cơ hội thủ thắng để rồi phản thắng thành bại. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, có hối hận cũng vô ích. Nghĩ đến đấy, chàng thở dài buồn bã, lòng thầm hỏi: ta có phải là thằng ngu không? Theo lời giao ước, chàng phải thực hiện một điều kiện của Đại Hoan Thần Ni. Chàng nghĩ không hiểu bà ta muốn sai bảo chàng điều gì, thậm chí khẽ thở dài lo lắng. Đại Hoan Thần Ni cất tiếng hỏi: thiếu thí chủ, mi có nghĩ rằng trận đấu này bất công hay chăng? Thượng Trí thừ người một lúc mới đáp: vãn bối nghĩ không có gì bất công cả, mà tại sao tiền bối lại hỏi thế? Đại Hoan Thần Ni mỉm cười ôn tồn: mi biết chán mà còn hỏi, mi đã chịu thua rồi à? Thượng Trí cười lạnh nhạt: đương nhiên, tuy còn ít tuổi, kinh nghiệm giang hồ còn kém cỏi, nhưng vãn bối chưa đến nỗi thất hứa. Đại Hoan Thần Ni biết chàng dùng hai chữ kinh nghiệm để xỏ mình, nhưng vẫn mỉm cười hòa ái nói: theo lời giao ước thì Bần Ni sẽ ra một điều kiện cho mi phải thi hành. Thượng Trí nhếch mép: điều đó đã hẳn rồi, xin tiền bối nêu ra. Đại Hoan Thần Ni có vẻ lo lắng: nếu sau khi Bần Ni nêu ra điều kiện, thí chủ không thực hiện thì... Thượng Trí mỉm cười lạnh lùng nói: vãn bối không thể là kẻ thất hứa được, người võ lâm nói và làm là một. Thất Hồn Nhân xen vào: vãn bối được người chỉ định là giám thị cuộc tranh tài, tất phải có thực quyền buộc kẻ bại phải thi hành điều kiện. Hơn nữa, hoàng thí chủ đây là người xem lời hứa trọng hơn mạng, lão tiền bối cứ an lòng. Thần Ni quắc mắt nhìn Thượng Trí nói: điều kiện của Bần Ni ra đơn giản là phải kết hôn với Ngô Tiểu Mi. Thượng Trí biến sắc không tự chủ được, chàng lùi lại mấy bước nặng nề. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 66 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn thính giả thân mến. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 67 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Bức hôn. Thượng Trí chân chối nhìn Đại Hoan Thần Ni, miệng đắng cay đến khô cả cổ họng. Chàng không ngờ bà lại nêu ra điều kiện kỳ cục thế này. Lần đầu tiên chàng đã cứu Ngô Tiểu Mi thoát tay bọn cận vệ của Thiên Nam, mang nàng vào khách điếm để chữa thương, rồi buộc chàng phải kết hôn cùng nàng, nhưng việc không thành. Một lần nữa, Bất Lão tiên sinh vì thương cháu gái mà phải hạ mình đứng chủ hôn cho hai người, nhưng chẳng được gì. Bây giờ đến Đại Hoan Thần Ni cũng buộc chàng kết hôn với Ngô Tiểu Mi, có Thất Hồn Nhân làm chứng. Đây là việc ngẫu nhiên chăng? Vô lý, chắc chắn có sự xếp đặt trước, mà kẻ chủ mưu nhất định là Thất Hồn Nhân. Thượng Trí không sao nghĩ được tại sao Thất Hồn Nhân lại cố ý ép chàng phải lấy Ngô Tiểu Mi. Việc hôn nhân của chàng có ăn nhập gì đến bà ta đâu? Như thế đáng lẽ phải để chàng tự do lựa chọn chứ, ai lại bức bách một cách vô lý thế? Thượng Trí đưa mắt dò xét Thất Hồn Nhân, nhưng gương mặt ẩn lớp vải trắng kia vẫn thần bí. Chàng khẽ thở dài chán nản lầm bầm: con người gì mà bí mật thế, cứ xía vào chuyện của người ta mãi. Đại Hoan Thần Ni cất giọng ngọt ngào: thiếu thí chủ nghĩ sao về điều kiện của Bần Ni? Thượng Trí rối beng cả lòng, mặt đỏ gắt như mới uống rượu, rồi bất giác bột miệng: không thể được. Đại Hoan Thần Ni biến sắc nghiêm giọng: mi muốn hủy ước à? Thượng Trí lùi thêm nửa bước, vòng tay cung kính: không phải ạ, xin tiền bối ra điều kiện khác, còn việc này... việc này vãn bối không thể thi hành được. Thần Ni tức giận: Bần Ni chỉ nói một lần và chỉ một mà thôi. Thượng Trí lãnh đạm: vãn bối chẳng có phương cách nào thực hiện được. Thần Ni hạ giọng: mi chê nàng không xứng đáng với mi à? Không. Vậy sao lại không chịu? Vãn bối đã sao? Thượng Trí thở dài não ruột buồn rầu nói: vì lòng ta đã giao chọn cho người khác rồi. Đại Hoan Thần Ni trợn mắt nói: mi với người ta đã đính ước rồi sao? Phải. Có ai mai mối không? Không. Cha mẹ nàng đã ưng thuận chưa? Thượng Trí ấp úng: việc này cũng không có. Đại Hoan Thần Ni lạnh giọng: vậy không có gì cản trở điều kiện của Bần Ni cả. Thượng Trí nghĩ đến người yêu nhất đời đã vĩnh viễn xa chàng, lòng đau đớn như cắt. Đông Phương Huệ chết, tâm tình chàng kể như đã hết, tim rắn lại như sắt. Bất giác chàng buột miệng: nàng đã mất rồi. Đại Hoan Thần Ni tươi ngay nét mặt nói: Nàng đã chết rồi, vậy càng không cản trở việc hôn nhân chính đáng này. Thượng Chí đau khổ nói như khóc. Vãn bối đã thể sống vậy trọn kiếp. Mặt biến sắc, Đại Hoan Thần Ni trầm giọng. Theo Bẩn Ni biết, Mi và Ngô Tiểu Mi đã nhiều lần đụng chạm về thể xác. Tuy Mi không có ý tà dâm, nhưng nam nữ thọ thọ bất thân. Hơn nữa, nàng đã vì Mi mà chịu phí bỏ cả đời xuân trẻ để dấn thân vào chốn thâm u, hủy hoại cái nhan sắc thiên kiều bá mị của một thiếu nữ đang độ yêu đời. Như thế, Mi không động lòng sao? Lộ vẻ xúc động, Thượng Chí nói: Sự thực ngoài ý muốn của vãn bối, vãn bối không thể làm khác được. Xin tiền bối lượng tình tha cho. Đại Hoan Thần Ni không khỏi tức giận trước lời bướng bỉnh ấy, nhưng trầm giọng nói: Mi có biết chính Mi đã hại một đời con gái không? Thượng Chí buồn rầu nhìn Thần Ni như thỉnh cầu nói: Vãn bối rất đau lòng, nhưng đổ bất hiếu. Thượng Chí ngơ ngác, chàng không hiểu vị Thần Ni muốn nói gì, đực ra một lát mới hỏi: Vãn bối bất hiếu? Phải. Chàng không nén được tức giận, gằn từng tiếng: Tiền bối là kẻ lớn, không nên hồ đồ như thế. Vãn bối nể người nhiều rồi. Đại Hoan Thần Ni lạnh nhạt: Không cần Mi nhường nhịn, ta nói đây là có lý. Chính Mi là kẻ lẻo mép đấy. Thượng Chí rắn giỏi nói: Vãn bối lẻo mép? Tại sao người lại bảo vãn bối bất hiếu? Đại Hoan Thần Ni cười khanh khách nói: Thực đáng thương thay. Thượng Chí hét lớn: Trong đời này vãn bối chẳng cần ai thương hại mình cả. Tiền bối đừng ỷ mình là kẻ lớn bắt nạt người ta. Lầm rồi. Đại Hoan Thần Ni đột nhiên dịu giọng: Ta thương Mi vì Mi đã làm một việc bất hiếu mà không biết. Thượng Chí ngạc nhiên hỏi: Việc gì? Mi là giọt máu cuối cùng của dòng họ Hoàng phải không? Phải. Mi có biết câu bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại chăng? Buồn thay cho dòng họ Hoàng. Thượng Chí giật mình, quả lời Thần Ni không sai, chàng chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Toàn thân chàng rung lên xúc động. Nhưng tại sao Đại Hoan Thần Ni lại nhiếc mắng chàng với giọng hằn học như thế? Bà ta đã là người thoát tục, còn xía vào chuyện thế gian thường tình làm gì? Không hiểu thật. Thượng Chí sau phút ngơ ngẩn liền đáp: Lẽ nào tiền bối buộc vãn bối thất hứa với người chết sao? Thất Hồn Nhân bây giờ mới lên tiếng: Thượng Chí con đành vì yêu mà chịu tội bất hiếu chăng? Con hãy nghĩ kỹ trước khi làm một chuyện trọng đại như thế. Tình hiếu bên nào nặng hơn? Và lại, con có thể làm tròn chữ hiếu trước, rồi sau đó sẽ thực hiện chữ tình. Thượng Chí đau đớn vô cùng nói: Như vậy Ngô cô nương sẽ đau đớn đến bực nào? Điều ấy chưa chắc. Tiền bối, vãn bối xin mạo muội hỏi, có phải đây là một màn kịch được sắp sẵn chăng? Thất Hồn Nhân nghẹn ngào chân chối nhìn Thượng Chí. Đại Hoan Thần Ni hơi biến sắc, lạnh lùng nói: Thiếu thí chủ chớ quá lời, đây là lời giao ước khi nãy. Thượng Chí quắc mắt nhìn Đại Hoan Thần Ni tức giận lớn tiếng: Lấy hạnh phúc suốt đời của một thiếu nữ làm cuộc đánh cá à? Sao tàn nhẫn thế? Thất Hồn Nhân nén tiếng thở dài, cất giọng êm dịu đầy yêu thương: Con à, Ngô cô nương tuy đã quyết chí xuất gia đầu Phật, nhưng lòng vẫn yêu con tha thiết. Cuộc đánh cược này nàng chưa hề biết đến bao giờ. Ta tin nàng sẽ hài lòng vô cùng. Thượng Chí hậm hực: Tiền bối đã mang toàn lực gây nên cuộc hôn nhân này có ý gì? Ta đã vì con, vì dòng họ Hoàng. Nói vậy, vì tiền bối với Tệ Môn có liên quan nhau à? Thất Hồn Nhân thở dài: Phải, chẳng những thế mà còn liên kết chặt chẽ như tay chân, thắm thiết sâu xa vô kể. Có thể cho vãn bối rõ chăng? Bây giờ chưa phải lúc. Thượng Chí tuy hỏi thế nhưng đã biết được Thất Hồn Nhân sẽ trả lời ra sao rồi. Quả không sai, câu trả lời bí mật ấy vẫn chưa chịu rời khỏi miệng bà ta. Chàng nhìn Thất Hồn Nhân chân chối rồi quay lại vấn đề chính: Chuyện hôm nay vãn bối thật khó tuân lệnh tiền bối được. Thất Hồn Nhân ôn tồn: Con à, ta khuyến cáo con hay, nếu con bỏ lời hứa khi nãy, khư khư giữ ý tưởng điên cuồng ấy, thì cha con dưới suối vàng chắc không nhắm mắt. Ta nói thế chẳng phải quan trọng hóa câu chuyện đâu. Hơn nữa, ta không muốn con hối hận sau này, con hãy nghĩ lại đi. Thượng Chí còn đang ngơ ngẩn thì Đại Hoan Thần Ni phất tay áo một cái rồi cất giọng: Tệ tự chẳng bao giờ lưu khách. Về lời cam kết vừa rồi, thực hiện hay không là do Mi, trưởng môn của một tôn phái. Thượng Chí biết chắc rằng mình đã lọt vào mưu mô của Thất Hồn Nhân, nhưng cứng miệng vì sự thực chàng đã thua hoàn toàn. Thất hồn nhân tấn công tiếp: "Thượng chí con, vị nhân tử giã, di hiểu vi tiêu, chuyện trước mắt con chỉ lo đến thù hận, như thể chưa hẳn là cha con đã hài lòng đâu, con có nghĩ thế không?" Thượng chí cố nén giận, nghiến răng nói: "Tiền bối dạy không sai, nhiệm vụ cấp bách và thiết tha nhất là phục thù, vì thế việc chết sống của vãn bối chỉ trong gang tấc, nên..." "Đấy là một vấn đề khác nữa, không ăn nhập gì vào vụ này cả." Tức giận tràn hông mà không dám kêu ca, chàng chỉ biết cắn răng nuốt hận, vì thất hồn nhân đã hy sinh cho chàng quá nhiều, dẫu chàng có chết đi cũng khó đáp lại được. Có điều chàng thắc mắc nhất là thất hồn nhân đoán Đông Phương Huệ chưa chết, tại sao lại buộc chàng phải xa nàng để kết hôn với Ngô Tiểu Mi? Bà ta ghét Phương Huệ của chàng chăng? Vô lý. Nàng thùy mị dịu dàng, tính tình khoáng đạt nhưng sâu sắc, nhất định không ai có thể ghét nàng được. Tại sao thất hồn nhân cứ bám sát theo chàng như hồn với xác vậy? Lý do nào khiến bà ta thần bí như thế? Cứu cánh của bà ta là ai? Thất hồn nhân đã nói người và gia môn chàng có liên hệ rất mật thiết, không biết có ý gì. Nhưng vấn đề ấy cứ quay cuồng trong trí chàng, khiến thượng trí gần điên lên được, bất giác buột miệng hỏi: "Tại sao tiền bối lại quan tâm nhiều về vãn bối như thế?" "Ta muốn con trở thành một người hoàn toàn." "Người hoàn toàn?" "Phải." "Tiền bối nói rõ tí nữa được không?" Vẫn câu trả lời muôn thuở, thất hồn nhân đáp: "Bây giờ chưa phải lúc." Thượng trí tức quá buột miệng: "Tiền bối không còn câu nào khác hơn à?" Thất hồn nhân buồn buồn nói: "Con không nên vô lễ thế, ta biết con khổ không ít, nhưng ta có sướng gì đâu." Thượng chí có vẻ hối hận, thở dài rồi hỏi: "Chuyện hôm nay vãn bối không chịu thì không được à? Theo con thì sao?" Chàng cúi đầu im lặng, một lúc sau, thất hồn nhân đặt tay lên vai chàng, cất giọng âu yếm: "Thượng chí con, chỉ cái si tình của Ngô Tiểu Mi cũng đủ cho con ngã lòng rồi. Ta biết con cũng yêu nàng, con không phủ nhận chứ. Nhưng vì Đông Phương Huệ nên con chẳng dám nhận tình nàng. Lòng trung thủy là một đức tính tốt, nhưng con với Đông Phương Huệ sẽ vĩnh viễn xa nhau. Việc hôn ước kể như không thành vấn đề, và kết quả sự ngoan cố của con sẽ mang đến một hậu quả tai hại. Màn cuối của trường bi kịch sẽ là sự đau khổ hối hận." Thất hồn nhân vô tình nhắc đến Đông Phương Huệ, lại cho mối tình giữa chàng và nàng là một tội lỗi. Bất giác thượng trí dùng mình, nhưng hình dáng kiều diễm của nàng đã chế ngự cả tim chàng. Liệu chàng có quên được chăng? Không bao giờ. Thượng trí cảm xúc, cốt giọng run run: "Việc tiền bối dạy có phải vì món nợ máu mà quỷ bảo đã vay của Hoàng gia Trang chăng? Nhưng chúng ta đã thông cảm với nhau rồi." "Thông cảm cái gì?" "Thù không thể không trả, vì thế tâm tình của hai đứa sẽ kết hợp bên kia thế giới." Thất hồn nhân có vẻ lo lắng nói: "Ta không muốn con nói thế." "Vậy không có gì cản trở nàng và vãn bối cả?" Thất hồn nhân cương quyết: "Chưa chắc." Thượng trí ngang nhiên đáp: "Dẫu có đi nữa, vãn bối cũng chẳng bao giờ lùi bước." Thất hồn nhân thở dài não ruột nói: "Thượng trí con, ta mong con cư xử với ta, Ngô cô nương, thần ni lão tiền bối, và nhất là đối với vong hồn của cha con một cách thỏa đáng một chút." Toàn thân chàng rung động mạnh, đau khổ sâu xé nát lòng. Chàng nói lớn: "Sự kết hợp của vãn bối và Ngô Tiểu Mi, lý nào cuối cùng không là một bi kịch sao?" "Đó là chuyện sau, nhưng sự thật sẽ không giống như con tưởng tượng đâu, mà trái lại." Thượng trí thở dài đau đớn nói: "Không ép được vãn bối, tiền bối khổ lắm sao?" Thất hồn nhân im lặng, có vẻ đang xúc động mãnh liệt. Một lúc sau, bà nói qua tiếng thở dài não lòng: "Cũng được, kể như ta ép con đấy." Thượng trí dậm chân giận dữ đáp: "Được, vãn bối ưng thuận." Tiếng chàng uất nghẹn, không sao nói tiếp được. Thất hồn nhân mừng rỡ thét lớn: "Con đã chịu rồi." Thượng trí nghiến chặt răng, cất giọng rắn rỏi: "Phải, nhưng với một điều kiện." "Điều kiện gì?" "Tiền bối nói lại với nàng và nội tổ nàng rằng, chừng nào mối huyết kiều của vãn bối rửa xong mới nghĩ đến việc cưới hỏi, và 3 năm chăn gối, vãn bối sẽ bỏ nhà ra đi." Bất giác, thất hồn nhân lùi lại một bước nói: 3 năm sau, con sẽ đi vì tình của Đông Phương Huệ à?" "Thưa đúng thế." "Nếu Đông Phương Huệ chưa chết thì sao?" Thượng trí đau đớn nhói một cái, nói lớn: "Việc đấy không thể có được." Thất hồn nhân có vẻ tư lự rồi nói: "Thôi được, ta chịu điều kiện ấy của con, việc này kể cũng tạm ổn rồi. Đột nhiên, thất hồn nhân xoay mình, nhìn về phía đống đá cách đó ba trượng, nói lớn: xin lão tiền bối lộ diện làm chủ hôn cho hai cháu. Một thư sinh trung niên, râu ba chỏm đen nhánh, dáng người nho nhã, tiêu dao, từ từ bước tới. Người ấy không ai khác hơn là nội tổ của Ngô Tiểu My, kỷ nhân võ lâm Bất Lão tiên sinh. Hoàng Thượng Chí ngạc nhiên, chẳng rõ ất giáp gì cả, cứ đực ra như phỗng đá. Rõ đây là một cuộc sắp đặt trước. Thượng Chí biết mình đã mắc vào lưới ấy mà vẫn không sao thoát được. Điều kỳ lạ nhất là với bổn phận, danh vọng của Bất Lão tiên sinh và Đại Hoan Thần Ni mà chịu nghe lời sắp đặt của thất hồn nhân, dắp tâm theo kế hoạch của bà ta đã vạch. Thượng Chí thầm nghĩ, ta mắc bẫy là phải. Bất Lão tiên sinh cười ha hả, có vẻ khoái chí nhìn Thượng Chí âu yếm nói: con à, lão phu không còn nghĩ gì nữa, từ đây sẽ vĩnh biệt hồng trần, mọi việc của con bé ấy đã có con đảm đương cả rồi. Thất hồn nhân thúc vào hông Thượng Chí nói nhỏ: con, lễ nghĩa không thể xem thường được, con mau ra lại nội tổ đi. Thượng Chí chỉ biết than thầm trong lòng, rồi thẫn thờ bước ra như kẻ mất hồn. Chàng sượng sùng cúi đầu chào Bất Lão tiên sinh, chàng thấy cổ họng khô đắng, chân tay bùn rùn, chàng uất ức mà không nói được lời nào. Bất Lão tiên sinh khoát tay cười ha hả nói: thôi, ta miễn lễ cho con, lão phu có vài lời phải nói với con trước khi từ biệt. Lão ma Trung Chi Ma và lão phu có chút thâm tình, nay con đã hấp thụ tài năng của nó, ta mong con nên lưu tâm về sự hưng suy của Thiên Nam phái, để khỏi phụ lòng tốt của nó. Tốt nhất là trong khi đảm nhiệm trọng trách ấy, con chớ nên hành động một cách quá khích, kém suy nghĩ. Có thể ma Trung Chi Ma, sư phụ của con, mới mỉm cười nơi chín suối. Mấy lời ấy tuy đơn sơ mà ngụ ý khuyên căn chàng chớ lụy gì tình, mà phụ lòng ân sư và phải lại tôn phái. Thượng Chí bất giác lạnh mình, nghĩ lại lời của thất hồn nhân đã nói tại Tử Vong Cốc rằng vị trưởng môn của đế quân hiện tại là Vĩ Nhất Dân đã cam tâm bán rẻ tôn phái Thiên Nam, nhập vào Thiên Tề giáo, đổi Ảo Ma cung thành Thiên Tề phân giáo. Cái trách nhiệm loại trừ bọn phản sư diệt tổ ấy là do chàng đảm đang, sự mất còn của Thiên Nam, Ảo Ma cung đều là ở chàng. Ta không thể để bọn ấy lộng hành được, phải dẹp yên bẻ lũ tham ác ấy mới chấn hưng lại tôn phái và làm vang danh Thiên Nam để sư phụ vừa lòng. Nhưng ba vị trưởng lão không biết sống chết ra sao, chàng lẩm bẩm, ta phải đi tìm họ. Thượng Chí chợt lạnh mình, tín vật truyền phái Thiên Nam là ác quỷ Châu Bài đã lọt vào tay bọn Thiên Tề, nếu không lấy lại được, làm sao điều khiển bọn đệ tử của bổn phái được. Hơn nữa, kỳ vọng của sư phụ đã trao gửi chắc phải đổ nát. Chàng nghĩ thầm, ta phải lấy ngay thẻ lệnh trở về mới được. Nghĩ thế, chàng liền cung kính nói: vãn bối xin ghi sâu những lời dạy bảo của lão tiền bối. Thất hồn nhân cười khanh khách có vẻ vui sướng nói: sao lại vãn bối với tiền bối, phải gọi là nội tổ và xưng cháu mới đúng chứ. Thượng Chí thẹn đỏ mặt, lườm thất hồn nhân rồi yên lặng cúi đầu. Bất Lão tiên sinh quay về phía thất hồn nhân nói lớn: chuyện của Mi Nhi xin nương nương đảm đương dùm lão phu nhé. Thất hồn nhân cúi sát mình cung kính nói: kính tuân đại mệnh. Bất Lão tiên sinh mỉm cười chào mọi người, rồi xoay lại chỗ vai Thượng Chí trìu mến: ta tin con không làm khổ Mi Nhi, thôi ta đi đây. Nói xong quay mình xuống núi, trong phút chốc đã lẩn khuất sau mấy hàng cây rậm. Thượng Chí lòng chịu nặng ưu tư. Thượng Chí thấy mình đang ở trong một hoàn cảnh cười ra nước mắt. Thất hồn nhân nhìn theo bước chân Bất Lão tiên sinh cho đến khi người khuất hẳn mới quay lại nhìn Thượng Chí, cất giọng âu yếm: Thượng Chí con, bây giờ con định thế nào? Mặt rắn lại, Thượng Chí nói: vãn bối phải đến Quỷ Bảo, rồi sẽ lên Thiên Tề giáo thanh toán mấy món nợ, lấy lại ác quỷ Châu Bài, và sau cùng về Thiên Nam chỉnh lý nội bộ. Thất hồn nhân có vẻ hài lòng nói: được rồi, ta chở con xong xuôi mọi việc, sẽ đích thân hoặc sai Hữu Tâm Nhân đưa Ngô Tiểu My đến Thiên Nam làm lễ cưới. Bây giờ con có thể đi, nhớ hãy cẩn thận. Ta chúc con sớm thành công. Thượng Chí thẫn thờ như kẻ mất hồn, sự thật quá cả mộng tưởng, không biết tấm bi hùng kịch đến bao giờ mới kết thúc và đoạn kết một chuyện tình sẽ ra sao. Thượng Chí sững sờ một lúc rồi thi lễ với hai người rồi chạy băng xuống núi. Chàng chạy như để trốn tránh một sự thực quá phũ phàng, những nỗi buồn cứ rằng rặc theo chân, bất giác chàng thở dài não ruột. Định mệnh đã xui chàng phải kết hôn với Ngô Tiểu My, trong khi lòng chàng đã chọn gửi cho Đông Phương Huệ. chàng không biết rồi đây phải đối xử với Ngô Tiểu My để nàng khỏi phải tủi thân. Xuống núi, Thượng Chí vội vã tới chỗ hẹn của Song Yêu, bất giác chàng giật mình. Bây giờ mà Hắc Bạch Song Yêu chưa đến, lý nào họ đã đến rồi đi sao? Nếu thế phải có căn nguyên nào xảy ra chứ? Chàng đưa mắt nhìn chung quanh nhưng không thấy gì cả, nên xem xét vết tích tại chỗ hẹn cũng chẳng thấy dấu vết gì khả nghi cả. Điều này có lẽ Song Yêu chưa đến, lẽ nào họ đã phản chàng chăng? Thượng Chí bất giác lạnh mình, võ công của Song Yêu rất cao cường, nếu bọn hắn trở lại đường cũ thì tai hại cho giang hồ không ít. Tội vạ ấy một phần lớn do chàng gây nên. Chàng sững sờ, chưa biết phải xử trí ra sao đây cho hợp lẽ. Cũng khoảng chừng uống cạn tách trà, vẫn không thấy Song Yêu xuất hiện, chàng lẩm bẩm: nếu chúng phản bội ta, gây tai ác cho giới giang hồ, ta phải tìm mà hủy chúng mới được. Nghĩ thế, chàng thấy an lòng, liền nhún chân phóng nhanh ra ngoài núi. Đến giờ thìn, trước mặt chàng là con đường cái lớn, chạy dài mút mắt. Thượng Chí nhảy lên đại lộ, vừa lúc ấy, từ xa xuất hiện mấy bóng người đang phóng nhanh về phía chàng. Mắt chàng sáng lên kỳ lạ. Tuy mấy bóng người ấy còn ở tít xa, nhưng nhãn lực của chàng đã đến độ tinh tường nên thấy rõ đấy là ai rồi. Bất giác chàng gọi lớn: lão ca ca! Nhóm người ấy bỗng dừng lại, Thượng Chí nhún chân phóng tới. Quả không sai, đó là 8 người ăn mày, đầu cổ lem luốc, dơ bẩn, người đứng đầu râu tóc bạc phơ, quần áo vá hàng trăm miếng. Đây chính là trưởng lão Nam Cái của bang ăn mày. Đứng cạnh Nam Cái là 3 lão già dơ bẩn và 4 người trung niên, cũng nhấp nhúa không kém gì 3 lão kia. Nam Cái cười ha hả nói: tiểu lão đệ, chính mi đó sao? Thượng Chí bất giác cười khanh khách, chợt chàng im lặng nhìn mặt Nam Cái nói: lão ca ca, bình an vô sự chứ? Nam Cái mỉm cười: cũng thường thôi. Thượng Chí nhìn sâu vào mắt Nam Cái rồi nói: ủa, dường như lão ca ca có điều gì nghiêm trọng lắm sao mà... Nam Cái chố mắt nhìn Thượng Chí rồi hỏi: tiểu đệ, mi chưa biết gì cả à? Thượng Chí tròn mắt nói: biết gì mới được chứ? Bổn bang đã đến giai đoạn mất còn rồi đấy, thật đáng buồn. Thượng Chí ngơ ngác nói: ca ca nói sao, tiểu đệ không hiểu. Nam Cái há hốc nhìn Thượng Chí, hỏi có vẻ nghi ngờ: tiểu đệ thật không hiểu gì cả sao? Thượng Chí ôn tồn nói: tiểu đệ đã vắng mặt trên giang hồ hơn 3 tháng nay rồi, nên hiện tình chưa biết gì cả. Nam Cái nói: ồ, vậy thì khó trách được. Tiểu đệ nào biết, hiện tại nhất giáo, nhị bang, tam hội và lũ ăn mày đang ở trong một hoàn cảnh cực kỳ căng thẳng. Thiên Thể giáo đột nhiên xâm phạm đến giới luật giang hồ, chiếm lãnh địa của các bang hội, mà nạn nhân đầu tiên là Bát Nghĩa bang, Thất Én bang, tiếp theo đó là Huynh Đệ hội, Hồng Câu hội, Ngũ Hành hội đều bị đàn áp dưới tay bọn Thiên Tề. Họ muốn biến các bang hội thành những Thiên Tề phân đà thuộc quyền điều khiển của Thiên Tề giáo. Bây giờ đến phiên cái bang, xưa nay bổn bang đã cố tránh mọi việc gây hấn trên giang hồ, không thèm tranh giành ngôi thứ của võ lâm, để sống một cuộc đời lam lũ, chịu bao nhiêu sự dằn vặt của xã hội, của lớp người sang cả, và mang tiếng là kẻ sống đầu đường xó chợ, bị khinh miệt, là phường giá áo túi cơm. Ấy thế mà bọn Thiên Tề chẳng chịu buông tha. Tiểu đệ nghĩ coi, đây có phải là ngày tận thế của võ lâm rồi chăng? Và đối với Tệ bang, chắc chắn đã đến ngày cùng rồi. Nghĩ mà hổ thẹn với tổ sư. Nam Cái nói xong, râu tóc dựng đứng như có vẻ tức giận đến cùng cực, trông mặt lão thảm não vô cùng. Bọn đệ tử cái bang đứng sau cũng kích động không kém, trên nét mặt dơ bẩn bụi phong trần còn lộ sâu một ý chí quyết tử. Thượng Chí nghe Nam Cái nói thế, căm giận nổi lên sùng sục, hào khí của một chàng trai trẻ đã được nung nấu từ lâu phút chốc bừng dậy. Thượng Chí cắn chặt răng dằn giọng: có thực thế sao? Bọn họ là gì mà ngang tàng như vậy? Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 67 của tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn thính giả thân mến. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 68 của tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Gặp nhau như mộng. Nam Cái hậm hực nói: từ khi sư tổ sáng lập ra cái bang đến giờ, chưa bị tôn phái nào áp bức như thế này. Không ngờ ngày nay lại chịu cái hiểm họa liên hoàn nhục nhã. Năm ngày trước, bọn Thiên Tề đã mang Thiên Tề lệnh tới bổn môn buộc trong vòng 5 ngày bổn bang phải gia nhập vào phái Thiên Tề. Nếu không... Thượng Chí hỏi gấp. Nếu không thì sao? Thì tổng đàn cái bang sẽ bị rửa bằng máu của đệ tử bang khất và vĩnh viễn không được đặt chân vào Trung Nguyên. Thượng Chí sôi máu, mắt lóe hung quang, mặt đằng đằng sát khí, nghiến răng kèn kẹt nói. Cả gan thực! Nam Cái nén giận ôn tồn. Thế lực hiện tại của Thiên Tề giáo rất hùng hậu, ta không thể xem thường được. Khắp 6 tỉnh miền Tây, 7 tỉnh phía Nam, vị chi là 13 tỉnh đều thuộc quyền sai khiến của Thiên Tề giáo chủ. Hơn nữa, có nhóm Thiên Tề sứ giả mới xuất hiện, công lực của họ rất cao thâm, có thể ngang ngửa với Huyết Sọ giả. Trong mấy tháng tung hoành, bọn sứ giả ấy chưa gặp tay nào đáng là địch thủ của họ cả. Thượng Chí cười gằn. Những thằng sai vặt ấy nào có đáng kể gì? Nam Cái có phần kinh ngạc, ông ta cho Thượng Chí quá ngông cuồng nhưng không dám nói ra, sợ mất lòng chàng nên cất giọng trầm trầm. Tiểu đệ, lão ăn mày nghe nói phái Thiên Nam cũng đã nhập vào giáo hội Thiên Tề và Ảo Ma Cung đổi thành Thiên Tề phân giáo, chẳng biết có đúng không? Thượng Chí rắn mặt lại, gằn từng tiếng. Bọn Vĩ Nhất Dân khốn khiếp ấy đã đem bao công của tổ sư bán cho bọn chó Thiên Tề. Chờ xong việc này rồi, tiểu đệ sẽ về ngay Thiên Nam để thanh trừng bọn phản nghịch. Nam Cái buột miệng. Với sức lực của một mình tiểu đệ à? Thượng Chí không đáp câu hỏi của Nam Cái mà lại nói. Tên chủ mưu tạo phản chính là Vĩ Nhất Dân, còn bọn kia tiểu đệ biết họ đa số bị áp bức của tay chân bộ hạ của hắn cả. Ngừng một lát, chàng cất tiếng hỏi. Lão ca ca, kỳ hạn của Thiên Tề lệnh còn mấy ngày nữa? Nam Cái cười đau khổ. Chỉ còn ngày mai là hết hạn. 7 đệ tử cái bang sau lưng Nam Cái đều trầm mặc, có vẻ tư lự. Họ không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn Thượng Chí và Nam Cái đang đối đáp. Thượng Chí cau mày, có vẻ đang suy nghĩ lung lắm, rồi chàng cất giọng nghiêm nghị. Lão ca ca xử trí như thế nào? Nam Cái cau mày đáp. Lão ăn mày này đã truyền lệnh triệu tập tất cả cao thủ của các phân đà về gấp tổng đàn Võ Hầu Tự ở tại Bạch Thủy Thang. Sự tổn vong của cái bang quyết định trong trận này. Bây giờ chỉ còn một hy vọng cuối cùng là tệ sư thúc Tống Thiết Trượng kịp thời xuất hiện mới mong thoát được cái họa diệt môn. Thượng Chí nói, lão ca ca không sớm báo tin cho Tống lão tiền bối hay? Nam Cái thở dài. Tệ sư thúc trước đây đã xuất hiện để can thiệp về vụ Huyết Sọ giả gây hấn với bổn môn. Sau người tưởng lầm là chủ nhân quỷ bảo nên đã vào bảo tính chuyện phải trái. Nhưng người vì thua dưới tay bảo chủ mà đã thể không xuất hiện giang hồ nữa. Vì vậy hiện giờ hành tung của người mù mịt, biết đâu mà tìm. Thượng Chí gật đầu nói, lão ca ca cho phép tiểu đệ giúp một tay nhé. Đôi mắt trắng nhướng cao, Nam Cái nói, thế thì có gì bằng, nhưng e rằng cũng khó cứu vãn được cái tình thế khốc hại này. Chỉ có một cách là phải tận lực đối phó, còn việc thành bại thì ký thác cho may rủi. Nam Cái vì chưa biết Thượng Chí đã luyện được Khư Mê thần công nên mới bi quan như thế. Quả thật lời ông nói rất đúng, với công lực của chàng trước kia thì chắc chắn không đủ sức cứu vãn một cuộc thảm sát này. Hoàng Thượng Chí mỉm cười nói, vậy thì hay lắm, giờ lão ca ca hãy đi trước, tiểu đệ sẽ đến sau. Nam Cái gật đầu rồi quay lại khoát tay ra lệnh cho 7 đệ tử theo mình. Chẳng mấy chốc, 8 bóng người mất hút sau lớp cây dày. Thượng Chí khẽ thở dài quay về với ý nghĩ, thời gian quá cấp bách, không cho phép ta đến quỷ bào được. Bây giờ chỉ có cách đợi việc của cái bang xong xuôi rồi, ta mới có thể vào quỷ bào. Sự mất tích của Hắc Bạch Song Yêu làm Thượng Chí bối rối vô cùng. Song Yêu đã không chịu nuốt lời nguyện xưa, tôn chàng làm chủ nhân, lại được chàng nhận là đệ tử của Thiên Nam Phái. Thượng Chí tin rằng Song Yêu không bao giờ phản bội chàng, nhưng hiện họ ở đâu? Với công lực của Song Yêu, dĩ nhiên không thể xảy ra rủi ro được. Nhưng chỉ sợ một phút nông nổi, họ đã sa đà vào hố sát cơ, hành động vô nhân đạo. Cái tội vạ ấy, dẫu muốn hay không, chàng cũng có một trách nhiệm về nó. Nghĩ thế, bất giác chàng thở dài. Đôi mắt Thượng Chí chợt dừng lại trên bóng người mảnh khảnh, đứng trên bờ sông, cách đại lộ không mấy xa. Tả áo lụa trắng phất phơ theo gió như cánh bướm lạc đàn. Mái tóc đen chảy dài xuống lưng thành dòng lớn, ẻo lả theo bước chân nhẹ nhàng. Thượng Chí cảm thấy dáng người này rất quen thuộc, không lý là nàng đó chăng? Bất giác chàng giật mình, tim rung động mạnh rồi không tự chủ được, chàng nhún chân men theo bờ sông. Khi còn cách khoảng 3 trượng, quả chàng đoán không sai, thiếu nữ kia chính là Đông Phương Huệ, con người đã chiếm trọn lòng chàng. Thượng Chí cảm thấy người nóng gian, mạch máu trương cứng như sắp vỡ tung cả ra, tứ chi gần như rũ diệt, không còn tuân theo lý trí nữa. Chàng có cảm tưởng tim mình sắp nhảy vọt ra ngoài. môi mấp máy mà không nói được lời nào, cổ họng đắng và khô cứng lại, khiến chàng phải nuốt nước bọt đánh ực một tiếng. Quả đúng như lời phỏng đoán của thất hồn nhân, nàng chưa chết và đang hiện diện trước mặt chàng. Thượng Chí đã đến sau lưng nàng, kỳ thật, không lẽ nàng chưa phát hiện ra sao? Đông Phương Huệ vẫn đếm từng bước một men theo dòng sông, mắt nhìn sâu vào đáy lượng nước đang cuồn cuộn chảy, có vẻ tư lự. Đột nhiên nàng đứng lại, bất động như pho tượng đá. Ngọn gió sông mát rượi, hất ngược tà áo nàng ra sau, một mùi thơm kỳ lạ thoáng qua mũi Thượng Chí. Chàng ngây ngất như vừa uống xong chung rượu nóng, và cảm thấy người đứng trước mặt không phải là Đông Phương Huệ, mà là một nàng tiên vừa bước lên từ dòng nước bạc kia. Huệ muội, tiếng lạt hẳn, chàng nghe như tiếng hư vô lại. Thân hình Phương Huệ hơi rung động, nhưng không quay lại cũng không đáp lời nào. Chàng cảm thấy sự kiện này hơi khác thường, vội gọi lớn. Huệ muội! Đông Phương Huệ thở dài não ruột, Thượng Chí giật mình không hiểu vì sao tâm sự người yêu lại buồn thế. Phương Huệ từ từ xoay lại, một gương mặt tiểu tụy hốc hác hiện trước mặt chàng, toàn thân chàng rung động mạnh. Cũng khi ấy, một gương mặt xanh xao khác lại xuất hiện lên trong trí chàng, Ngô Tiểu Mi, người thiếu nữ đáng thương trước sân cổ tự trên ngọn Đại Hoan Sơn và cũng là vị hôn thê miễn cưỡng của chàng. Tim chàng thắt lại, đau nhói như bị ai bóp chặt. Chàng lùi lại hai bước, mắt nhìn Phương Huệ đắm đuối. Chàng phải nói sao với nàng đây? Trên da mặt xanh xao của nàng thoáng ửng hồng, nét tiểu tụy phút chốc đã biến mất. Nàng mắt tròn nhìn Thượng Chí, ánh mắt dịu dàng tha thiết, chất chứa bao điều nhung nhớ ấp ủ trong lòng từ lâu. Thượng Chí rung động mạnh trước ánh mắt tha thiết của người yêu, chàng không đủ can đảm nói lên tất cả lòng mình. Qua những biến cố dồn dập, tình yêu giữa hai người bị bao chướng ngại ngăn cản, chui rèn thành một khối bất diệt. Chàng và nàng đã kết chặt bằng sợi dây tình cảm. Đã lâu hai người vẫn yên lặng nhìn nhau đắm đuối, không khí dường như cô đọng lại. Thượng Chí từ từ cúi xuống, chàng không dám nhìn nàng lâu hơn. Chàng đã là kẻ phản bội tình yêu trong trắng của cô gái thơ ngây này. Nghĩ tình nàng đối với chàng, Thượng Chí không khỏi đau xót trong lòng. Cảnh vật dường như đã mất cả sinh linh, dòng nước lặng lờ chảy, bóng hàng cây in trên mặt nước thành những vệt đen ngòm vô tận, áng mây bàn bạc treo lơ lửng trên bầu trời đã nhuộm sắc vàng nhạt hoàng hôn đang chập chảnh bước từng bước một. Một cánh chim uể oải bay về khu rừng xa tít, buông thõng một tiếng kêu buồn não ruột như hòa đồng tâm sự đau buồn của hai kẻ đứng trên bờ sông kia. Thượng Chí nén tiếng thở dài, mặt chàng trầm xuống có vẻ tư lự. Tại sao thất hồn nhân không từ chối bất cứ một thủ đoạn nào để ngăn cản chàng và Đông Phương Huệ, lại còn nhấn mạnh tình yêu của hai người sẽ mang đến một hậu quả nát lòng? Tấm bi kịch sẽ kết thúc như thế nào? Có thực như lời nói của bà ta chăng? Trước kia sao Phương Huệ lại thất hẹn với chàng? Hai ngày ấy nàng đã làm gì trong bảo? Nàng không chết, có lẽ nào cha nàng không phải là hung thủ của cuộc thảm sát ở Hoàng Gia Trang? Lạ thực, nếu không phải y là hung thủ thì tại sao nàng lại thất hẹn? Nàng cũng biết sự gặp gỡ ấy quan trọng lắm chứ. Sau một thời gian yên lặng thật lâu, Đông Phương Huệ mở miệng nói: "Chí ca, huynh ngẩng đầu lên nhìn muội đây." Thượng Chí từ từ ngước mắt nhìn Phương Huệ, mặt chàng nóng bừng vì thẹn. Ánh mắt chàng dừng lại trên mặt nàng. Thật không thể tưởng được, chỉ trong vòng mấy tháng mà nàng đã thay đổi hẳn. Nét thơ ngây khả ái xưa kia đã biến thành vẻ khắc khổ man dại. Vẻ đẹp trẻ trung của nàng đã nhường bước cho cái đẹp não nùng. Toàn thân nàng toát ra một sức hấp dẫn lạ thường. Thượng Chí cứ ngẩn ra như phỗng đá, mặt đỏ ửng vì thẹn, muốn nói mà chẳng được lời nào. Phương Huệ run run: "Chí ca, huynh ghét muội rồi sao?" Thượng Chí giật mình hốt hoảng: "Huệ muội, huynh không... sao muội lại hỏi lạ vậy?" "Vì muội đã thất ước với huynh." Thượng Chí bối rối vô cùng, chàng ấp úng: "Huệ muội, chính huynh mới đáng, mà muội nói đã thất ước, chắc là..." Phương Huệ thở dài: "Sau khi về bảo, cha muội nhốt lại không cho muội gặp huynh nữa." Chàng lặng người, hiểu rõ nỗi khổ của người yêu không ít, chàng tiến tới một bước, cất giọng run rẩy: "Muội có hỏi cha không?" "Có." Mắt chàng lóe lên, tiến thêm ba bước, đứng sát trước mặt nàng, giọng xúc động: "Sao?" "Cha đã 20 năm rồi không ra khỏi bảo, điều này chứng tỏ vụ án của Hoàng Gia Trang chẳng phải cha gây nên." "20 năm?" "Phải." Thượng Chí vui buồn lẫn lộn, cha nàng không phải là thù nhân của chàng, vì vụ huyết án của dòng họ Hoàng Trương xảy ra vào một ngày cách đây 15 năm. Như thế, giữa chàng và nàng không còn ngăn trở bởi hận thù nữa. Nhưng chàng lại buồn vì chưa tìm được thù nhân. Chợt nghĩ đến việc hôn ước giữa chàng và Ngô Tiểu Mi, Thượng Chí đau nhói cả lòng, khẽ kêu lên một tiếng, mặt tái xanh như tàu lá, choáng váng như sắp đổ gục tại chỗ. Chí ca ca, huynh làm sao vậy? Thượng Chí chợt tỉnh ấp úng. Không, không hề gì cả. Muội bị cha nhốt, sao lại ra đây được? Phương Huệ cất giọng sợ sệt. Muội đã trốn đấy. Chắc suốt đời muội không bước vào quỷ bảo nữa. Chàng ngạc nhiên hỏi. Tại sao thế? Phương Huệ không đáp lời chàng mà lại hỏi. Chí ca, huynh còn yêu muội không? Thượng Chí lòng đau như cắt. Có lẽ Phương Huệ đã biết được những chuyện xảy ra ở Đại Hoan Sơn nên mới có cử chỉ ấy. Bây giờ chàng phải giải thích thế nào đây? Chàng giận mình trước kia sao không cương quyết đến cùng, để nay đã lỡ hứa hôn với Ngô Tiểu My rồi, chẳng lẽ thất lời à? Chí ca, sao huynh lại nín im thế? Phương Huệ hỏi gấp. Huệ muội, lòng huynh vẫn như trước. Huynh vẫn còn yêu muội? Phải, yêu muội suốt đời. Phương Huệ run run nói. Vĩnh viễn? Đến ngày hấp hối. Phương Huệ rơm rớm nước mắt, cất giọng xa vắng. Chí ca, muội sẽ giữ tình huynh mãi mãi cho đến ngày cuối cùng của đời muội. Thượng Chí cắn chặt răng, nuốt đôi dòng lệ trực trào ra khóe mắt. Chàng thấy trong câu nói này dường như nàng đã ký thác bao tâm sự đau buồn vào đó. Thượng Chí không khỏi kinh hãi hỏi. Huệ muội, muội sao lại nói? Phương Huệ cười trong nước mắt, cất giọng kích động. Chí ca ca, đừng hỏi tại sao, huynh yêu muội là đủ rồi. Huệ muội, huynh. Thượng Chí ấp úng mãi không ra lời. Phương Huệ nhìn chàng đắm đuối rồi nói. Chí ca ca, muội được huynh yêu là diễm phúc nhất đời, muội mãn nguyện lắm rồi. Còn những việc khác, ta hãy buông tay cho định mệnh. Nói đến đây, nước mắt chảy ròng ròng xuống đôi má xanh xao, trông thảm hại làm sao. Thượng Chí xót xa bứt rứt, chàng chỉ muốn chết đi để chuộc lại tội bạc tình của mình. Nhưng bao nhiêu trách nhiệm còn chờ đợi chàng, không cho chàng hành động điên rồ thế được. Thượng Chí hỏi. Huệ muội, sao muội lại nói lạ lùng vậy? Huệ muội ấm ức. Huynh không biết được đâu. Nói cho huynh nghe đi, tại sao lại thế chứ? Mai sau huynh sẽ rõ. Mặt Thượng Chí cau có, biểu lộ sự đau khổ tột độ, run run nói. Huệ muội, hãy tha lỗi cho huynh, huynh bị trường hợp bắt buộc phải... Đông Phương Huệ cười héo hắt nói. Chí ca ca, huynh không có lỗi gì cả, mà người có lỗi chính là muội. Muội mong huynh tha lỗi. Nhưng tất cả đều do sự có mặt của vận mệnh, huynh đừng buồn nhiều mà. Huệ muội. Chàng chỉ nói được thế rồi im lặng tha thiết nhìn nàng. Chí ca ngồi xuống đây. Hai người ngồi xuống tảng đá lớn cạnh đó. Đông Phương Huệ lại nói. Huynh ngồi xích vào muội tí nữa, muội lạnh. Thượng Chí như kẻ mất hồn, chàng lặng lẽ ngồi sát bên nàng. Một mùi thơm kỳ lạ từ người Phương Huệ tỏa ra khiến cho Thượng Chí ngất ngây. Những sợi tóc bị gió đánh bay tung tóe, vướng vào cổ và môi trên mặt chàng. Toàn thân nàng mềm nhũn rồi ngã hòa vào lòng chàng. Thượng Chí không còn tự chủ nữa. Chàng đưa tay quàng lấy đôi vai tròn chỉnh của nàng, siết chặt vào người. Chí ca, huynh còn nhớ tảng đá gần tòa quỷ bảo, cũng cạnh con sông như thế này, chỗ mà chúng ta đã kết tình huynh đệ chăng? Ngày ấy muội là chú ăn mày bần thỉu. Thượng Chí xúc động mạnh, chàng khẽ ghì nàng vào lòng nói. Huynh chẳng bao giờ quên được. Phương Huệ tay mân mê cả khuôn ngực Thượng Chí. Nhớ lại khi huynh bị hại về tay Thiên Tể giáo, muội cứ ngỡ là huynh đã chết nên đã xây phần mộ cho huynh và muội. Ước gì lúc đó huynh chết thực, có phải hai ta sẽ gần nhau mãi mãi không? Huệ muội, muội. Phương Huệ đưa tay bịt miệng chàng lại rồi bá vào cổ chàng, cất giọng nói tiếp. Một lần nữa bị huyết sọ giả đánh rơi xuống tuyệt cốc, muội đã nhảy xuống mong chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, nào ngờ chúng ta lại toàn mạng. Thượng Chí bị xúc động mãnh liệt, chàng siết chặt vai Phương Huệ nói. Huệ muội, những chuyện của chúng ta dù chết huynh cũng không quên được. Bỗng Phương Huệ nấc lên một tiếng uất ức nói. Nhưng huynh ơi, muội đã thất vọng. Toàn thân chàng rung động, những giọt nước mắt của Phương Huệ có một mãnh lực vô hình làm chàng cảm thấy xót xa đau đớn vô cùng. Lời nói của nàng không còn thứ tự nữa, có lẽ nào nàng đã quẫn trí rồi chăng? Nghĩ thế, Thượng Chí cúi sát mặt nàng nói qua hơi thở. Huệ muội, muội không cần phải nghĩ kẻo mệt, huynh nghe muội chỉ muốn chết đi cho xong. Phương Huệ dùi đầu vào bụng chàng nói. Không, muội còn khỏe lắm. Huệ muội, đời huynh không thể thiếu muội được, muội đừng bỏ huynh. Phương Huệ bỗng khóc ngất nói. Muội cũng vậy, nhưng định mệnh đã xếp đặt cả rồi, ta không được cãi lại được, ta không cãi lại được. Ngừng lại một chốc, nàng nói tiếp. Chí ca, thời gian sẽ gột rửa tất cả. Trong lúc đôi bạn trẻ đang tâm sự, chợt có tiếng xé gió vụt tới. Tuy động tĩnh không lớn lắm, nhưng hai người đã phát giác được ngay. Thượng Chí giật mình, đẩy nhẹ Phương Huệ, rồi hai người cùng nhòm dậy. Cách ngoài năm trượng, một quái nhân đã đứng sững đấy, quắc mắt nhìn Thượng Chí. Đông Phương Huệ xanh mặt, tay nàng run rẩy rút khỏi tay Thượng Chí. Đó là một quái nhân đầu tóc bù xù, rũ che xuống tràn, trông quái gở vô cùng. Thượng Chí thấy hình dạng thô kệch của quái nhân ấy, không khỏi giật mình. Người này chính là quái vật kêu oa oa mà chàng đã gặp trong quỷ bảo dưới lớp bệnh thần. Quay sang Phương Huệ, chàng hỏi: "Huệ muội, hắn là ai thế?" Phương Huệ run giọng: "Sư huynh của muội đấy." "Sư huynh?" Thượng Chí buột miệng. "Phải, huynh ấy câm nhưng trí óc linh mẫn vô cùng, hồi giờ chưa bước ra khỏi quỷ bảo bao giờ." "Muội có biết tại sao hắn đến đây chăng?" Phương Huệ thở dài: "Dĩ nhiên là huynh ấy theo lệnh của cha ra gọi muội về." Thượng Chí hậm hực nói: "Để huynh đuổi hắn về muội nhé." Phương Huệ nhìn Thượng Chí thật lâu rồi buột miệng: "Không, Chí ca, mong huynh bảo trọng thân thể, muội đi đây." Nói xong, nhún chân một cái đã vượt ra ngoài mấy trượng. Thượng Chí hốt hoảng chạy theo gọi lớn: "Huệ muội, khoan đi đã, huynh còn..." Phương Huệ vẫn lẳng ngơ, cắm đầu chạy như cố trốn chàng. Lão quái nhân lướt lên đi sát người Phương Huệ như sợ trốn thoát. Thượng Chí chợt đứng khững lại, dõi mắt nhìn theo cho đến khi hai người khuất hẳn vào những tàn cây rậm mới cúi xuống thở dài não ruột. Chàng muốn cản nàng không cho đi, nhưng chân chàng như mọc rễ, đứng trơ trơ như phỗng đá. Những cử chỉ và lời nói của nàng làm Thượng Chí vừa nghi ngờ vừa thương xót. Chàng còn nhiều việc cần nói với nàng, chàng muốn giải thích và bày tỏ lòng chàng cho nàng thấu hiểu, nhưng nàng đã đi rồi. Lòng tràn ngập ưu tư, trực giác báo cho chàng biết nàng đã thay đổi hẳn, mà nguyên nhân không phải là chuyện hôn nhân giữa chàng và Ngô Tiểu Mi. Việc này chỉ mới phát sinh đây thôi. Thượng Chí cau mày suy nghĩ mãi mà không sao tìm được câu trả lời thích đáng nào cả. Căn nguyên nào khiến nàng thay đổi nhanh chóng thế? Hay nàng đã lừa dối chàng? Biết đâu vì tình cốt nhục nên nàng không muốn chàng ra tay đòi nợ máu năm xưa? Điều này có thể lắm. Nàng đã bảo cha nàng đã 20 năm rồi chưa rời khỏi bảo. Có thực chăng? 15 năm trước nàng còn bé tí teo, làm sao hiểu được? Còn ta không có lý vì một câu nói vu vơ của cha nàng mà quên mối huyết hận này sao? Dấu huyết sọ còn in rõ trên tường của Hoàng Gia Trang, chẳng lẽ chỉ là sự mạo danh chăng? Nghĩ vậy, Thượng Chí dậm chân lẩm bẩm: "Đây chỉ là lời bịp bợm, nhất định nàng đã bị cha nàng lừa gạt, mà nàng thì ngây thơ không thấu tâm lý của một kẻ sâu độc như cha nàng. Bức màn bí mật này ta phải vén lên mới được, xong chuyện lộn xộn của cái bang ta phải đến quỷ bảo mới được." Nghĩ vậy, Thượng Chí thở dài não ruột, phóng mình rẽ lên đại lộ, chạy vội về phía Võ Hầu Tự ở Bạch Thủy Thang, tổng đàn của cái bang. Võ Hầu Tự tại Bạch Thủy Thang như đang bị một vầng hắc ám bao trùm. Từ vị trưởng môn trở xuống, trên 200 cao thủ chia nhau trấn giữ trong và ngoài tòa cổ miếu. Trên mặt mọi người thoáng giận dữ và nghiêm trọng cực kỳ. Hôm nay là kỳ hạn cuối cùng của Thiên Tể lệnh. Lát nữa đây, nếu cái bang vẫn cương quyết không phục lệnh, gia nhập vào Thiên Tể giáo, thì khó tránh cuộc tàn sát dữ dội. Máu sẽ đổ thấm vào lòng đất lạnh của Võ Hầu Tự, thây sẽ chất thành gò. Nam cái đứng cạnh trưởng môn, cặp mi bạc cau lại, mắt nhìn sâu vào hư vô, có vẻ tự lự. Im lặng, cảnh vật như nhuộm màu tử khí, đứng ủ rũ, trông thảm não vô cùng. Mọi người có cảm tưởng như sắp đến ngày tận thế vậy. Chim chóc vắng bóng, người ta nghe rõ một tiếng cựa mình của lá khô. Không khí yên tĩnh lạ thường, cái im lặng của vạn vật hòa đồng với tâm trạng mọi người, làm tăng phần căng thẳng, rùng rợn của cuộc đổ máu sắp tới. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Thiên Tể giáo đã khiến được nhị bang, tám hội phải tuần phục. Với cái lực lượng hùng hậu ấy, muốn hủy diệt cái bang không phải là chuyện khó. Một trận ác chiến sẽ xảy ra, vì cái bang cương quyết không chịu tuân theo Thiên Tể lệnh. Cái chết chóc khủng khiếp ấy, nào phải bọn đệ tử cái bang không biết, nhưng thả chết chứ chẳng chịu bán môn diệt tổ. Mặt trời lặn xuống bên kia đồi, mà ánh sáng vẫn còn quyến luyến, bám víu vào mấy chòm mây trắng vắt vẻo lưng trời. Hoàng hôn chập chững bước vào không gian, tòa cổ miếu đã bắt đầu mờ dần vì thiếu ánh nắng. Vầng trăng bạc treo lơ lửng giữa từng mây, vung vãi xuống trần gian những vun tơ mềm óng ả. Hơn 200 cao thủ của cái bang đứng ẩn vào hàng cây ven đường vào cổ miếu. Giữa sân, vị trưởng môn đang ngồi yên lặng giữa 6 vị trưởng lão. Không khí lúc này dường như cô đọng lại, tình thế đã đến hồi nghiêm trọng. Trên mặt mọi người thoáng vẻ lo âu, nhưng mắt lóe lên tia quyết tử. Đột nhiên có bóng đen từ ngoài vụt vào, mặt mọi người chỉ thấy thoáng một cái, giữa sân đã sừng sững một lão già áo đen rồi. Không biết khinh công của lão này cao đến đâu mà chẳng hề gây một tiếng động nhỏ nào cả. Sự xuất hiện đột ngột này làm vị trưởng môn và 6 trưởng lão đứng bật dậy. Bọn đệ tử cái bang tại đó đều bị rung động mạnh. Sau lúc người áo đen xuất hiện, trong sân đã tăng phần căng thẳng, ngột ngạt khó thở. Lão giả áo đen vẫn thản nhiên coi như không có ai cả. Trên ngực lão nổi bật một án đồ nhật nguyệt tinh thìn, thêu bằng chỉ trắng, thân hình hùng dũng, râu bó cằm đen nhánh, cặp mắt sáng quắc nhìn bao quát toàn sân, rồi miệng khẽ phát tiếng cười gằn. Lão giả áo đen từ từ bước lại trước mặt vị trưởng môn, tay nâng cao một thẻ ngân bài sáng lóa lớn bằng bàn tay. Dưới ánh trăng, thẻ lệnh bài phát ra những tia sáng lóe mắt, người ta thấy rõ trên thẻ ngân bài có khắc một ấn đồ nhật nguyệt tinh thìn, giống dấu hiệu trên ngực lão không sai một nét. Thiên tể lệnh, bọn cái bang cảm thấy rùng mình kinh sợ. Tiếp theo đó, lại có tiếng vun vút xé không gian đưa tới, 8 bóng đen như quỷ lộng lần lượt đáp xuống sân, rồi nhất tề sắp thành hàng dọc sau lưng lão áo đen. 8 gã mới vào vận toàn một màu đen bó sát vào người, làm hiện rõ những nét vạm vỡ, oai hùng. 8 thanh kiếm trong tay họ phát ra những tia thép xanh biếc lạnh người. Lão giả áo đen đột nhiên cất giọng oang oang như sấm. Thiên tể sứ giả Tư Mã Hồng kính mời trưởng môn cái bang tiếp lệnh. Trong sân nhốn nháo cả lên, những tai mắt căm hờn vô tận ném thẳng vào 9 tay cao thủ thiên tể giáo. Họ ước gì xé xác bọn này mới hả tức. Vị bang chủ rung động một cái rồi trầm giọng nghiêm nghị. Không ai có đủ uy lực ra lệnh cho cái bang cả. Thiên tể sứ giả Tư Mã Hồng hừ một tiếng lạnh lùng rồi cất giọng hách dịch. Trưởng môn nhất quyết không gia nhập vào bổn giáo à? Bang chủ cất giọng trầm hùng. Bổn bang từ thời tổ sư sáng lập đến giờ chưa hề xâm phạm tới môn phái nào cả. Vậy thì quý giáo chớ ỉ mạnh mà càn rỡ như thế. Thiên tể sứ giả Tư Mã Hồng cất giọng ngang tàng. Trưởng môn có biết hậu quả sự kháng cự thiên tể lệnh này sẽ ra sao không? Bang chủ lộ vẻ kích động nói. Bổn bang quyết không để ai áp bức mình cả. Quý giáo chớ có dung cây nhát khỉ. Thiên tể sứ giả Tư Mã Hồng mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, rồi cao giọng trầm tĩnh. Trưởng môn chớ quá nông nổi, hãy suy xét cho kỹ càng, kẻo hối hận thì muộn lắm đấy. Khỏi cần, bang chủ hầm hực đáp. Thiên tể sứ giả Tư Mã Hồng liền thâu ngân bài vào trong tay, rồi cất tiếng cười hăng hắc, nghe nham hiểm ghê rợn làm sao, liền nói. Vậy bổn sứ giả phải thi hành quy luật của thiên tể giáo chủ đây. Nói dứt câu, lại cất tiếng cười ngạo mạn, xem thiên hạ như cỏ rác. Đang lúc ấy, chợt một vị trung niên cao giả hớt hải chạy vào, quỳ trước mặt vị bang chủ cung kính nói. Thưa bang chủ, bổn đàn đã bị vây hãm rồi. Bang chủ lộ vẻ lo âu nhưng lại khoát tay quát lớn. Biết rồi, đi xuống. Người trung niên cao giả cúi đầu thi lễ rồi nhảy vụt ra ngoài. Lúc này, trong sân trở nên căng thẳng cực kỳ. 8 tay kiếm thiên tề giáo tản ra, đứng theo hình bán nguyệt, xoay mặt về 3 hướng. Sát khí nổi lên ngùn ngụt, những gương mặt rắn lại quyết tử. Dưới ánh trăng vàng vặc, tòa cổ miếu Võ Hầu Từ vẫn lạnh lùng, dường như không để ý đến cuộc đẫm máu sắp tới. Những ánh mắt gườm nhau tóe lửa. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 68 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn thính giả thân mến. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 69 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Giải cứu cái bang. Đôi mắt của thiên tể sứ giả Tư Mã Hồng bắn ra những tia sáng rợn người, chiếu thẳng vào mặt vị trưởng môn cái bang. Bỗng một tiếng hét lớn nổi lên như sấm sét. 6 vị trưởng lão trong cái bang song song bước tới, bao xung quanh Tư Mã Hồng. Tư Mã Hồng ngạo nghễ đưa mắt quét qua một vòng, rồi hừ lên một tiếng, tung song trưởng bủa ra. 2 tiếng la thất thanh, 2 bóng người ngã gục xuống đất, máu miệng tuôn trào. Các cao thủ cái bang chứng kiến trận đấu đến rợn người, mặt tái mét. Tư Mã Hồng chỉ rung tay một cái đã đánh ngã 2 trưởng lão trong cái bang, công lực đó quả chưa từng thấy trên đời. Xét về tài năng của các cao thủ tại trận, chưa ai có thể gọi là đối thủ của lão được. Tóc râu của nam cái như muốn dựng ngược lên, lão quay nói với vị trưởng môn. Xin trưởng môn nhân để cho lão ăn xin này liều sống chết với nó một phen xem sao. Dứt lời, nam cái bước ra phía trước mặt Tư Mã Hồng. Tư Mã Hồng cất giọng lành lạnh nói.